Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5544, chương 5543, Đại La Đạo Quả xuất thủ. Giang Tôn, Lăng Khuyết, Trần Võ Cần, ba vị thái ất trưởng lão đi ra chủ hạm, bay lên trời, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Thủy Kính Hải, trong chiến trường, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đệ tử chém giết say xưa. Bây giờ chiến trường kéo dài ngắn ngủi ba canh giờ, liền có mấy trăm ngàn võ giả tuần tự vẫn lạc, thi thể phiêu phù ở trên mặt biển. Nước biển bị nhuộm thành một mảnh xích hồng. Không chỉ có đệ tử bình thường tại vẫn lạc, đệ tử nội môn cùng tam tuyệt đệ tử cũng là vẫn lạc đông đảo. Liền ngay cả thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão, đều tuần tự vẫn lạc mấy vị. Lâm Bạch thi triển thái ất phù bảo, đem vạn vũ đánh lui. Nhưng thái ất phù bảo cũng bớt thì giờ Lâm Bạch thể nội tất cả linh lực. Lâm Bạch hư nhược nằm nhoài trên phi kiếm, hướng về chiến trường bên ngoài triệt hồi. Nhưng vào lúc này, ba cỗ thái ất đạo quả cảnh giới khí tức giống như thiên uy giống như quét ngang chiến trường. Tất cả trong giao chiến võ giả không khỏi đều ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Giang Tôn, Lăng Khuyết, Trần Võ Cần ba vị thiên địa môn thái ất trưởng lão hoành không mà đến. Ba người sáu mắt, ánh mắt như điện, tại trong chiến trường giống như đang tìm thứ gì. Lâm Bạch, chạy đi đâu? Đang lúc này, Giang Tôn đôi mắt lóe lên lợi mang. Nhìn thấy trong đám người bỏ chạy Lâm Bạch, lúc này lăng không một trưởng rơi xuống. Lực lượng khổng lồ đánh cho Thủy Kính Hải một trận nước cuồn cuộn bốc lên. Giang Tôn tìm tới Lâm Bạch tung tích về sau, lập tức liền đem tin tức cáo chi Lăng Khuyết cùng Trần Võ Cần hai vị thái ất trưởng lão. Ba người liên hợp xuất thủ, hướng về Lâm Bạch vây giết mà đi. Lâm Bạch cắn răng gượng chống, thôi động phi kiếm, thi triển ngự kiếm thuật cấp tốc đào tẩu. Lấy Lâm Bạch trước mắt trạng thái tới nói, đừng nói là đối mặt ba vị thái ất võ giả, liền xem như đối mặt một vị thái ất võ giả, hắn cũng không phải đối thủ. Ba vị kia thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, hướng về Lâm Bạch đi. Lý Tước Niên hai mắt lấp lóe lợi mang. Hắn vốn có tâm đi tương trợ Lâm Bạch, nhưng làm sao đối thủ là thái ất đạo quả cảnh giới. Coi như hắn đi, cũng không làm nên chuyện gì. Đơn giản chính là nhiều đưa một cái mạng mà thôi. Đáng giận, Dịch Tử Ân một trưởng đem đối thủ chu sát. Quay đầu trông thấy Lâm Bạch thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn. Bị ba vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả để mắt tới. Cái này hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Ầm ầm, ba vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả liên thủ truy sát. Linh lực bốc lên ở giữa, thiên địa tùy theo chấn động. Lâm Bạch mặc dù có Hoàng Tuyền Ma Cốt cùng ngũ hành đạo thể hộ thân, nhưng cũng không chịu nổi ba vị thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Thổi phù một tiếng, Lâm Bạch bị một trưởng đánh trúng sau lưng, phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng Tuyền Ma Cốt từ thể nội thoát ly, thân thể bị đánh đến da chóc thịt bong, hóa thành một cái huyết nhân. Nếu là lại đến một trưởng, Lâm Bạch chắc chắn chết tại ba người này trong tay. Ba vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão truy sát ta Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Hừ hừ, thật sự là để mắt ta Thiên Thủy Tông Thánh Tử a. Đang lúc Lâm Bạch bị ba vị kia thái ất trưởng lão đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa thời điểm, trên bầu trời rơi xuống hừ lạnh một tiếng, thoáng như lôi minh, chấn động đến ba vị kia thái ất trưởng lão sắc mặt đại biến. Đại La Đạo Quả, lực lượng bực này ba động, ba người kia lập tức liền phân biệt ra được là Đại La Đạo Quả cảnh giới lực lượng khí tức. Ngay sau đó, Trương Bách Lưu thân ảnh hiện lên ở Lâm Bạch bên người, ngắm nhìn trong vân không ba người kia. Trương Bách Lưu, Thiên Thủy Tông Đại La Đạo Quả cảnh giới võ giả xuất thủ. Trần Võ Cần, Lăng Khuyết, Giang Tôn ba vị thái ất trưởng lão nhìn thấy Trương Bách Lưu, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu lại, quay người liền chạy. Đối mặt Đại La Đạo Quả cảnh giới võ giả, ba người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu là chạy chậm một bước, rất có thể còn sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Đến đều tới, làm gì gấp gáp như vậy rời đi đâu. Trương Bách Lưu hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên hướng phía trước một chảo, Hư không ầm vang chấn vỡ. Một cái đại thủ từ trong hư không nhô ra. Đánh úp về phía đào tẩu ba vị kia thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Quảng cáo bành, bành, bành. Liên tục ba tiếng tiếng vang truyền đến. Trần Võ Cần, Lăng Khuyết, Giang Tôn ba vị thái ất trưởng lão nhục thân. Trong nháy mắt bị đại thủ này bóp nát. Lại thần hồn của bọn hắn đều bị Trương Bách Lưu bóp ở lòng bàn tay bên trong. Lâm Bạch đứng ở một bên, nhìn thấy một màn này, bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Đây cũng là đại la đạo quả cảnh giới lực lượng sao? Đưa tay dẫm chân ở giữa, liền có thể hủy thiên diệt địa. Vẻn vẹn đưa tay một trường, liền đem ba vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đánh cho nhục thân phá toái. Thần hồn bị bắt. Đang lúc Trương Bách Lưu muốn đem ba người này thần hồn bóp nát thời điểm, nơi xa thiên địa môn trên chủ hạm, đánh tới một vòng kiếm quang, đem nắm ba người thần hồn bàn tay đánh nát. Tùy theo, một tiếng nói già nua truyền đến. Trương Bách Lưu, đường đường đại la đạo quả cảnh giới võ giả, xuất thủ đánh giết mấy cái thái ất đạo quả cảnh giới tiểu oa nhi. Người cũng không cảm thấy ngại a? Trương Bách Lưu bị người này ngăn lại, cũng không kinh hoàng, chậm rãi thu về bàn tay, khẽ cười nói, các ngươi thiên địa môn đều không biết xấu hổ như vậy. Điều động mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả truy sát đạo thần cảnh giới tu vi Lâm Bạch Thánh. Tử, chẳng lẽ ngươi thiên địa môn liền muốn mặt sao? À, thật xin lỗi, ta quên đi, các ngươi thiên địa môn, xưa nay đều là không biết xấu hổ. Trương Bách Lưu nhìn về phía thiên địa môn chủ hạm phương hướng. Một cái phiêu hốt bóng người chậm rãi từ trong hư không đi tới. Người này thân mang một thân áo bào cho. Tóc dài xõa vai. Trong tay hắn dẫn theo một thanh kiếm sắc. Xa xa ngắm nhìn Trương Bách Lưu. Cái này chính là thiên địa môn đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Hắn giống như Trương Bách Lưu. Trên thân đều tắm rửa lấy nồng đậm tử khí. Một bức thọ nguyên không nhiều bộ dáng. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, nói cái gì đạo lý, cũng không bằng quyền đầu cứng tới thực sự. Lão giả áo xám này lạnh lùng nói ra, trong mắt nổi lên u mang. Trương Bách Lưu, người ta cũng hẳn là có 3000 năm không có gặp mặt đi. Cũng không biết 3 năm này trước tu vi của ngươi có hay không tiến bộ. Trương Bách Lưu khẽ cười nói, tiến bộ không nhiều. Giết ngươi không khó lắm. Ồ, thật sao? Lão giả áo xám khiêu khích nói ra. Vậy liền đi thử một chút đi. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Lão giả áo xám lăng không đâm một cái. Ầm ầm, thiên địa lay động, thủy kính hải kịch liệt cuồn cuộn. Lâm Bạch chỉ gặp từ chân trời đâm tới một vòng bá đạo đến cực điểm kiếm khí. Đem thủy kính hải từ đó chém thành hai khúc. Chém về phía Trương Bách Lưu mà tới. Kiếm khí chỗ qua địa, thiên địa phá vỡ, nước biển đảo lưu, vẻn vẹn một kiếm này, liền đem thủy kính hải chém thành hai khúc. Lâm Bạch dọa đến trừng to mắt, đây là sức mạnh cỡ nào? Đây chính là đại la đạo quả cảnh giới lực lượng sao? Đối mặt cái này hung mãnh dị thường một kiếm, Trương Bách Lưu bất động thanh sắc, chậm rãi siết chặt nắm đấm, hướng về phía trước một quyền đánh ra. Hai thì lực lượng trên thủy kính hải kịch liệt đụng nhau. Khuếch tán mà ra lực trùng kích. Trong nháy mắt tác động đến mấy trăm vạn cương vực. Tại lực trùng kích này bên trong võ giả. Nhao nhao chấn động đến miệng phun máu tươi. Thần sắc lập tức sợ hãi đứng lên. Thủy kính hải quá nhỏ. Người ta không thoải mái chân tay được. Đi thủy kính hải bên ngoài một trận chiến. Như thế nào? Lão giả áo xám kia lạnh giọng nói ra. Như ngươi mong muốn, Trương Bách Lưu hừ lạnh một tiếng, lão giả áo xám cười cười, quay người thân hình biến mất ở giữa thiên địa, chẳng biết đi đâu. Trương Bách Lưu truyền âm nói với Lâm Bạch một câu, thân ngươi bị trọng thương, cũng đừng có tại trong chiến trường đi dạo, trở về hảo hảo chữa thương đi. Nói xong, Trương Bách Lưu bước ra một bước, thân hình cũng biến mất không thấy bóng dáng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.